cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 648. Tam kiếm ba ba, nhanh lên một chút bồi dưỡng ta. 2/4 vì lưỡi búa to, ba thanh vạn thưởng thêm chương một chứ. Trạng vạng thời điểm Đường Xương rời đi, lưu lại Hô Duyên Tiểu Sa một mình lĩnh hội cùng cân nhắc. Đêm nay lão Đường gia muốn tới khách nhân, là Hoàng Tương Ninh cao trung lúc học sinh. Hôm nay tới Vân An Tương Ninh tỷ, xe mới vừa vào sân, Đường Quả Nhi liền nghe đến âm thanh liền nhảy đi ra. Đứng ở cửa hét lên, Tiểu Xương, Tiểu Xương, ngươi làm sao lén lút chạy mất? Hừ, đều không gọi Đường Quả Nhi. Hại Đường Quả Nhi tìm ngươi thật lâu. Hừ, Đường Xương xuống xe, hững hờ nói rằng, ngươi đừng gạt ta, lừa dối ta cảm tình không được. Là ngươi đem ta đẩy lên ngoài cửa không cho phép tìm được ngươi rồi. Hiện tại lại trách ta. Đường Quả Nhi mắt to quay tít, nhược nhược hừ một tiếng, nghĩ đến lý do, mới lớn tiếng nói, Luân gia đùa ngươi chơi đùa đây, ngươi cũng không biết chính mình đi vào nha. Thực sự là, ngươi lại không phải Tuệ Khiết tỷ tỷ, chẳng lẽ còn muốn Luân gia tầng bốc xin ngươi đi vào sao? Hừ, ngươi thật là coi chính mình là khách nhân a. Đường Xương, gạch dưới, không có cách nào giao lưu. Đại gia không ở một cái chiều không gian. Đường Xương hướng về trong phòng nhìn một chút, hỏi, nhà chúng ta khách nhân vẫn không có tới sao? Đường Quả Nhi hùng hục theo sát sau lưng hắn, nói rằng, vẫn không có đây, Tuệ Yết tỷ tỷ có phải là lạc đường rồi? Chúng ta cầm đèn pin cầm tay đi trong rừng cây nhỏ tìm nàng có được hay không? Đường Xương không nói gì. Trong phòng bếp Hoàng Tương Ninh chính đang chuẩn bị bữa tối. Tam kiếm huynh ở làm trợ thủ. Đường Quả Nhi thở dài nói, ta ba ba mụ mụ thật cần lao nha. Là tiểu hài tử học tập tấm gương. Đường Quả Nhi muốn hướng về các ngươi học tập. Đường Xương cúi đầu nhìn người này. Làm sao như thế sẽ nịnh hót đây? Nhưng vì sao không vỗ vỗ hắn đây? Muốn học tập vậy thì đi giúp mụ mụ rửa rau. Nhanh đi, đừng chỉ nói không làm. Đường Quả Nhi vô cùng nghe lời chạy hướng đang ở tẩy cà chua Đường Tam Kiếm. Duỗi ra tay nhỏ nói, ba ba, cho ta một cái cà chua. Đường Đường rửa cho ngươi sạch sẽ. Đường Tam Kiếm không chịu cho nàng, còn làm cho nàng ra ngoài chơi. Nên làm gì, nói chung đừng đến nhà bếp liền được. Đường Xương cho rằng này không phải một cái tốt phương thức giáo dục. Nghiêm chính vạch ra trong đó sai lầm, cho là nên cho bé tẩy cà chua, bồi dưỡng nàng yêu lao động quen thuộc. Đường Quả Nhi cảm thấy Tiểu Xương nói rất có lý, nhảy nhảy nhót nhót ồn ào. Tiểu Xương nói đúng, bồi dưỡng ta, bồi dưỡng Luân gia đi tương đương van cầu tam kiếm ba ba rồi tương đương nhanh bồi dưỡng Luân gia đi tương đương. Đường Xương, gạch dưới, lùi lại một bước, muốn chạy trốn, câu này tam kiếm ba ba gọi cho hắn hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên, tam kiếm ba ba đầu tiên không phải nhìn Đường Tiểu Nhân Nhi, mà là dùng ánh mắt đe dọa hắn. Phòng trừng tam kiếm ba ba dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được. Câu này tam kiếm ba ba khẳng định là từ hắn nơi này học được. Vì sao tam kiếm ba ba như thế sáng suốt? Tam kiếm ba ba đoán không lầm. Câu nói này chính là truyền tự hắn. Đường Xương đồng ý gánh trách, chính là vô cùng buồn phiền. Tiểu muội muội luôn quấn ở bên cạnh hắn, quấn hắn nói chuyện, sau đó hắn không cẩn thận nói lỡ miệng, nhổ nước bọt một đôi lời tam kiếm ba ba, liền bị cơ linh quỷ nhớ kỹ, không chắc lúc nào nhô ra. Cho hắn đào hầm, cũng may Đường Tiểu Nhân Nhi còn đang ồn ào xin ba ba mụ mụ bồi dưỡng nàng. Nhanh lên một chút bồi dưỡng nàng, nàng muốn trưởng thành, giúp Đường Xương rời đi sự chú ý. Nhưng mà kỳ quái chính là, bất luận là tam kiếm ba ba vẫn là Tương Ninh tỷ, cũng không chịu bồi dưỡng nàng, đều một lòng hy vọng nàng nhanh lên một chút rời đi nhà bếp. Làm cho phiền. không thể tùy ý hai vị con gái nô như vậy mang hài tử. Đường Xương Nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi không thể như vậy đả kích một đứa bé hy vọng lao động tính tích cực. Lao động là một người cơ bản nhất quyền lợi, chúng ta không thể cướp đoạt một người lao động quyền lợi. Dù cho người này là cái tiểu bất điểm, lao động quang vinh, lao động khiến người ta chịu đến tôn trọng. Đường Quả Nhi đã hiểu chuyện, nàng hy vọng được quang vinh cùng tôn trọng, chúng ta hẳn là tác thành nàng. Chấm ngoặc kép, Đường Xương bla bla một đống lớn, thêm vào Đường Quả Nhi vẫn ở Tam Kiếm huynh trước mặt nhảy nhảy nhót nhót yêu cầu Tam Kiếm ba ba bồi dưỡng nàng, Tam Kiếm huynh cuối cùng không nhịn được, nói rằng vừa nãy cho Đường Quả Nhi giặt sạch hai cái cà chua, đều bị nàng ăn, lại tẩy liền không đủ là một món ăn rồi. Tương Ninh tỷ cũng nói, Tiểu Xương nói đúng, lao động là một người cơ bản nhất quyền lợi. Tiểu Xương cùng Đường Đường liền đi đem phòng khách kéo một chút đi. Nghỉ đông bên trong liền nhận thầu cho các ngươi. Tuyệt đối không nên từ chối nha. Đây là các ngươi tranh thủ quang vinh cơ hội. Ta cho các ngươi cơ hội này. Đường Xương cộng Đường Quả Nhi. He, Đê Huyền. Đường Quả Nhi chớp mắt bưng lỗ tai. Vặn lên cái mông nhỏ điên đồng dạng lao ra nhà bếp. Còn lớn tiếng ồn ào. Ta không nghe, ta không nghe thấy, tương đương không liên quan tiểu hài tử sự. Không nghe là không thể không nghe. Lão Đường ra mặt trời bình thường không làm yêu cầu. Một khi làm yêu cầu, vậy thì có tuyệt đối quyền uy tín. Sau một lúc lâu, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đi tới ngoài phòng. Đứng ở cửa trên bậc thang, chán nản ngồi trên mặt đất. Đường Quả Nhi cũng mệt mỏi dựa vào hắn ngồi xong. Đầu nhỏ lệch dựa vào ở trên người hắn. Hai người đây là mệt. Vừa nãy không chỉ có đem phòng khách kéo, hơn nữa liền phòng ăn, cầu thang, hành lang cùng sân thượng hết thảy kéo một lần. Đây là bọn hắn tranh thủ quang vinh cơ hội. Vào lúc này xác thực rất quang vinh, chính là rất mệt. Mệt đến Đường Quả Nhi đều không đánh nổi tinh thần đi nhà bếp khoe thành tích. Đường Xương vỗ vỗ nàng tiểu vai, nói rằng, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại lên, không nên bị khó khăn đánh bại, chúng ta không phải người như vậy. Chấm ngoặc kép, chúng ta là loại kia người. Đường Quả Nhi tuy rằng rất mệt không muốn nói chuyện, nhưng là vừa không chống cự nổi đáy lòng hiếu kỳ, mệt mỏi hỏi. Đường Xương nói rằng, chúng ta không phải dễ dàng bị nhốt khó đánh bại người. Chúng ta là cường giả. Hơn nữa, Tuệ Khích tỷ tỷ muốn tới, vị hôn phu của nàng cũng sẽ đến. Đây là lần đầu tiên tới nhà chúng ta hai, làm là chủ nhân, chúng ta đến đánh tới hoàn toàn tinh thần đến có đúng hay không? Lập tức, Đường Xương bị một cái quả đấm nhỏ nhược nhược đập một cái. Đường Quả Nhi bất mãn nói, Tiểu Xương ngươi vì sao muốn đối mụ mụ như vậy nói? Hại Đường Quả Nhi theo ngươi kéo đất. Thực sự là, ngươi vì sao muốn nói những câu nói kia? Ngươi là không phải cố ý muốn hại Luân gia? Đường Quả Nhi đối vừa nãy Đường Xương ở nhà bếp nói. Khoác không biết ngượng nói lao động quang vinh lời nói canh cánh trong lòng. Vô duyên vô cớ trải ra như thế một việc sự. Ngày hôm nay lần thứ nhất kéo đất liền mệt muốn học chó con tứ chi bước đi. Nghĩ đến muốn như thế là một cái nghỉ đông. Anh tương đương tiểu nhân tinh ngẩng đầu nhìn phương xa. Trong lòng đọc thầm ngỗng ngỗng ngỗng bài kia thơ. Sau đó từ trong túi quần lấy ra 24 giờ tất mang trong chóng tre. Trồng lên đỉnh đầu, muốn hóa thành tiểu tiên nữ bay đi. Đi tìm thơ cùng phương xa. Cũng không tiếp tục trở về rồi. Trở về liền muốn kéo đất. Nàng đặc biệt không muốn kéo đất. Ngươi còn trách ta. Ngươi vì sao muốn ăn vụng cà chua? Đem trong nhà muốn làm món ăn cho ăn vụng xong. Trời ạ, cà chua lớn như vậy một cái. Ngươi dĩ nhiên một hơi ăn hai. Ngươi thực sự là ăn hàng a. Cho ta sờ sờ ngươi bụng nhỏ. Có phải là ăn no rừng mỡ? Đường Xương đưa tay liền muốn mò tiểu công chúa cái bụng. Này tại sao có thể? Đường Quả Nhi tay nhỏ bùm bùm đem Đường Xương bàn tay lớn đánh chạy. Tức giận nói, Luân gia là cô gái hai. Tiểu Xương ngươi nghĩ làm lưu manh sao? Lưu manh là cũng bị Nhị Bạch nắm bắt lên. Đường Xương phẫn nộ mà lấy tay thu hồi đi. Nhỏ giọng nói, cái gì cùng cái gì a? Ngươi là muội muội ta. Sờ một chút bụng nhỏ lại không làm gì. Không mò ta cũng biết. Khẳng định phình. Ngươi cái ăn hàng, trong bụng vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt đồ ăn. Đường Quả Nhi lặng lẽ tự mình sờ sờ bụng nhỏ. Thật phình đây, hì hì, lập tức dùng tức giận giọng điệu nói rằng, trong bụng nếu là không có đồ ăn, cái kia không chính là đã chết rồi sao? Hừ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.